Bình thường là mai mí đăng mà tui hóng quá nên thui đăng luôn hôm nay. GT, tự nhủ còn 1-3 hố nữa là lấp xong. Cố lên diên, cách chương.